Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, thần nọ oai. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường ở thành Đăng Dương bên ngoài. Tụ họp, bất quá, Tần Thiên cũng không có công thành ý nghĩa. Hắn vậy cũng chỉ là muốn xem thành Đăng Dương như thế nào. Nói dễ hiểu một chút, chính là tới trước thăm dò đường một chút, xem thành Đăng Dương có được hay không tấn công. Mà đây sao sau khi xem, cho Tần Thiên cảm giác cũng không khá lắm. Thành Đăng Dương mặc dù không đủ sầm uất, thành trì cũng không coi là đặc biệt lớn, nhưng cửa thành vẫn còn coi là vững chắc. Nếu để cho hắn 10.000 binh mã, có lẽ rất dễ dàng là có thể công hạ tới. Nhưng nếu là chỉ có 5.000, muốn công hạ thành Đăng Dương có thể liền có chút phiền toái. Mà đang ở Tần Thiên vọng thành Đăng Dương than thở, lúc này thành Đăng Dương cửa thành đột nhiên mở ra, ngay sau đó liền thấy một người vóc người mập mạp chàng trai dẫn một đám quân phản loạn ra khỏi thành. Thấy một màn này, mọi người sững sốt một chút. Ở bọn họ xem ra, quân phản loạn chỉ có kiên giữ cửa thành phần à, làm sao sẽ xảy ra thành đánh một trận? Hầu ra, bọn họ làm cái gì vậy? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, nói, xem ra chúng ta gặp một cái người ngu xuẩn. Tốt, thật là trời cũng giúp ta. Người đến, ra lệnh đi, bày trận, thấy Hàn Dịch dẫn người ra khỏi thành. Tần Thiên là hơn thiếu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Hàn Dịch lấy là bản thân có 5.000 binh mã, cho nên muốn nuốt trọn mình. Bất quá, hắn cảm thấy Hàn Dịch quá xem mình cao. Hắn 10.000 quân phản loạn, có thể cùng hắn 5.000 cuồng ma quân so sánh sao? Hai quân rất nhanh bày trận. Đại đường bên này, phía trước nhất để mấy chục chiếc đại đường thần nỏ. Thần nỏ phía sau chính là cầm ra cát liên nỏ cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ phía sau là bộ binh. Hai bên chính là kỵ binh. Chỉ cần thần nỏ phát huy sau đó, kỵ binh thì sẽ lập tức xông tới. Dĩ nhiên, kỵ binh không nhiều, cũng chỉ 1.000 người. Liền cái này, hay là từ những thứ khác chạy lính mượn ngựa. Hai bên bày trận, Hàn Dịch ha ha cười một tiếng. Ngay sau đó, tiếp tục tiến về phía trước phát, bởi vì là, bọn họ vẫn còn ở một mũi tên ra, muốn đánh giặc, muốn để cho cung tiễn thủ phát huy tác dụng, phải ở một mũi tên bên trong. Nhưng mà, ngay tại Hàn Dịch mang binh mã đi vọt tới trước lúc này, quân đường bên này đột nhiên hạ lệnh, bắn, ra lệnh một tiếng. Đại đường thần nỏ veo veo liền đem mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài. Những thứ này mũi tên nhọn tốc độ rất nhanh, lực đạo vậy rất lớn, có thể so ngày thường mọi người cho là một mũi tên khoảng cách còn muốn xa. Quân phản loạn còn chưa tới kịp ra tay, đã có nhân trung liền mũi tên nhọn té xuống. Thấy loại chuyện này, Hàn Dịch trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Quân đường đó là vật gì? Phát ra mũi tên nhọn làm sao nhiều như vậy? Hơn nữa tầm bắn còn xa như vậy. Khủng bố, khủng bố. Nhưng Hàn Dịch cũng không lui lại ý. Đây là tiêu diệt 5.000 binh mã thời điểm tốt nhất. Nếu không cùng đại đường những thứ khác viện quân đến, vậy bọn họ cũng chỉ có thể cố thủ. Bây giờ Hàn Dịch hay là đối với mình tràn đầy lòng tin. Quân phản loạn mặc dù có người gục xuống, làm như cũ có người tiếp tục đi về trước sông lên. Một mũi tên bên trong, bọn họ cung tiễn thủ vậy lập tức bắt đầu bắn. Chỉ bất quá, quân phản loạn cung tiễn thủ cũng không có tưởng tượng lợi hại. Bọn họ rốt cuộc phần lớn người cũng chỉ là dân tị nạn mà thôi, không có đi qua chuyên môn huấn luyện, có thể thật lợi hại. Mà cùng lúc đó, cầm ra cát liên nỏ cung tiễn thủ cũng đã bắt đầu hành động. Mũi tên nhọn rất nhanh, mặc dù không có đại đường thần nỏ lập tức phát ra mười mấy hai mươi mấy chỉ mũi tên nhọn mau, nhưng vậy tương đối khá. Vọt tới trước mặt quân phản loạn Gia Cát Liên nỏ bắn chết. Phía sau bị Đại Đường Thần nỏ bắn chết, vốn cũng không phải rất dài khoảng cách, lại để cho quân phản loạn công hồi lâu. Hơn nữa vậy thương vong rất nhiều người. Giết! Hàn Dịch giống giận, quân phản loạn càng ngày càng gần. Gia Cát Liên nỏ như cũ ở bắn, cho đến quân phản loạn rốt cuộc vọt tới. Đường ra mới rốt cục rút lui đi cung tiễn thủ. Do bộ binh tiến lên, kỵ binh ở hai bên lược trận liều chết xung phong. Đây là cuồng ma quân lần đầu tiên khoảng cách gần cuộc chiến. Giết! Cuồng ma quân vọt tới. Bọn họ đi qua huấn luyện, đã sớm nắm giữ kỹ xảo giết địch. Chẳng qua là, thật ở nơi này dạng hỗn loạn trên chiến trường, bọn họ rất nhiều kỹ xảo dùng cũng không có trong ngày thường thành thạo. Thậm chí, ở trực tiếp đem người chém máu thịt mơ hồ đồng thời, bọn họ lại không nhịn được nghĩ muốn làm ói. Cái loại đó mùi gay mũi, để cho bọn họ có chút nhớ nhung muốn nghẹt thở. Một người không nhịn được nôn mửa, một người quân phản loạn xông lại, trực tiếp đem hắn cho chém lập tức. Trên chiến trường, vận mệnh chỉ ở trong nháy mắt. Ngươi nếu không đủ kiên cường, không đủ bền bỉ, vậy cũng chỉ có chết. Ai cũng không cứu được ngươi. Một cái lại một cái cuồng ma quân tướng sĩ bởi vì là sơ sót bị giết. Tần Thiên đứng ở chiến cuộc ra, nhưng là cũng không nói gì. Hắn ánh mắt kiên định. Kiên định trong vừa có ba điểm không đành lòng. Có thể tưởng tượng phải đem cuồng ma đem cho huấn luyện được tới. Để cho bọn họ thích ứng giết hại, thích ứng chiến tranh, thì nhất định phải để cho bọn họ trải qua chết. Mụ nội nó, Trình Sử mặc một tiếng quát to, xách lưỡi búa to liền đánh tới. Các người đám người này, thật là mất mặt, cái này thì không chịu nổi. Mắng liền một câu, Trình Sử mặc liền trong quân đội giết đứng lên. Hắn rốt cuộc là đem cửa sau đó. Công phu vậy coi như được. Trong quân đội chừng liều chết xung phong, lại cũng không có cái gì người có thể ngăn cản hắn. Tần Hoài Ngọc, Quý Chỉ Bảo Lâm những người này thấy vậy, cũng đều trực tiếp giết đi vào. Mấy người như vậy giết, những cái kia cuồng ma quân người thấy sau đó, nhất thời cảm thấy một cổ tự ti. Bọn họ tuổi tác so Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ có thể lớn hơn, nhưng mà ở trên chiến trường, bọn họ nhưng còn không bằng mấy cái chú bé choai choai. Đây coi là cái gì à? Mất mặt, quá mất mặt, sỉ nhục, mà sỉ nhục để cho bọn họ phấn chấn. Mụ nội nó, liều mạng, cuồng ma quân tựa như lập tức trở về. Tần Thiên từng theo bọn họ nói qua, sở dĩ kêu bọn họ cuồng ma quân, chính là muốn bọn họ giống như cuồng ma như nhau, ở trên chiến trường giết địch, quên sống chết, muốn điên cuồng, muốn giết, giết, giết, chỉ có như ấy mới có thể trấn nhiếp kẻ địch, mới có thể ở trên chiến trường sống sót. Điên cuồng cuồng ma quân xảy ra sát ý, nhất thời giết hại, giết, giết, máu tươi phun ra, mùi gay mũi lúc này lại trở thành thuốc kích thích, để cho cuồng ma quân giết càng điên cuồng lên. Bọn họ sẽ từ từ thói quen cái mùi này, thậm chí là hoài niệm cái mùi này. Xa trường chiến sĩ, không đều như vậy sao? Rất nhiều tướng sĩ, bình sanh tâm nguyện, chính là ra ngựa bọc thây. Giết, giết, giết, quân phản loạn vốn không mạnh. Lúc này cuồng ma quân lại giết dậy. Bọn họ tự nhiên càng thì không bằng. Một cái tiếp theo một cái quân phản loạn té xuống. Hàn Dịch rốt cuộc hoảng hồn. Hắn lấy vì mình 10.000 binh mã muốn tiêu diệt 5.000 rất dễ dàng. Có thể không nghĩ tới, nhưng là binh mã của mình hao tổn thảm trọng. Tần Thiên đứng ở cục bên ngoài, nhìn hết thảy, lông mày nhưng là hơi đông lại một cái. Chi quân phản loạn này, không đơn giản à, Tần Thiên trong lòng suy nghĩ. Mà ngay tại lúc này, chiến cuộc đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp Hàn Dịch chạy như bay hướng thành Đăng Dương bỏ chạy. Còn lại quân phản loạn, tự nhiên cũng không làm chần chờ, rối rít vào thành. thấy một màn này, Tần Thiên lập tức quát lên, giết, đuổi theo, không thể để cho bọn họ vào thành, giết, nếu để cho bọn họ trốn vào thành, muốn công thành, coi như không dễ dàng. Dù là bọn họ đã giết không ít kẻ địch, nhưng thành trì cho tới bây giờ thì không phải là tốt công xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-nối-tasan-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.